Cám dỗ ngọt ngào, chương 136, 136, ươm đường đường em thơm quá anh lại nhớ em rồi làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, anh lại dỗ dành đường đường vài câu thôi được rồi, đường đường ngoan, nghe lời, đừng quậy nữa. Đừng nghe người khác nói linh tinh, bọn họ ghen tị với chúng ta, không muốn chúng ta yên bình nên mới nói bậy bạ đó. Lục Ninh đã chết bao nhiêu năm rồi mà còn lôi chuyện này ra, có gì hay không cơ chứ? Đường đường ôm lấy Phó Tuấn, trong lòng vẫn thấy ghen tuông. Nhưng chẳng phải anh vẫn luôn thích chị ấy sao? Bao năm như thế mà vẫn không quên chị ấy, còn không có bạn gái nữa. Ngất mất thôi, Phó Tuấn cạn lời, đây là hai chuyện khác nhau mà. Đường đường, năm đó anh chia tay với cô ấy là tình cảm cũng đã nhạt đi rồi, huống chỉ còn qua nhiều năm như thế. Anh không có bạn gái là vì không gặp được người mình thích thôi, liên quan gì tới cô ấy? Thật hả, đường đường vẫn cảm thấy bất an. Đương nhiên là thật rồi. Vừa nói, Phó Tuấn vừa cắn vào cái cổ trắng nõn của cô. Đường đường em thơm quá, anh lại nhớ em rồi, làm sao đây? Đường đường vừa tức vừa xấu hổ. Làm gì đó, ai nói mấy chuyện này với anh? Vậy nói gì đây? Phó Tuấn không hề để bụng. Nói gì cũng được, chúng ta vừa yêu vừa nói, được không? Bằng không em lại không nghe lọt những lời anh nói. Anh cảm thấy phải phạt em mới được. Đường đường cuống lên, xấu hổ không thôi. Không được, bố mẹ em đang ở bên ngoài. Có sao đâu, Phó Tuấn nói, anh đã khóa trái cửa rồi. Không, không được, đường đường bối rối, người ta không muốn, anh bắt nạt em, Phó Tuấn không chịu bỏ qua. Ai bảo em không nghe lời tin người khác mà không tin anh, không phạt không được. Đừng mà, thấy có vẻ Phó Tuấn tức giận, đường đường sợ Phó Tuấn. Phạt, mình thật cuống quýt nói, người ta buồn vậy rồi mà anh còn phạt người ta, còn nói là thích người ta nữa. Đồ lừa đảo, rõ ràng là anh chẳng hề lo lắng cho em. Phó Tuấn cười khổ, cô nhóc này ăn chắc anh đây mà còn làm anh không phản bác được nữa. Phó Tuấn không còn cách nào khác đành phải xuống nước. Thôi nào, đừng đừng đừng khóc nữa, là tại anh không tốt, anh nên nói rõ mọi chuyện với em từ trước, như vậy thì em sẽ không nghĩ ngợi lung tung khi nghe người khác nói. Đường đường thở phì phò. Anh biết là được, Phó Tuấn phiền muộn, thế là biến thành lỗi của anh thật à, có còn lý lẽ gì nữa không đây? Phó Tuấn nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chỉ đành hỏi. Anh đã xin lỗi rồi, bây giờ ăn kẹo bông gòn được rồi chứ? Không, không được, đường đường đột nhiên nghĩ tới một chuyện vô cùng quan trọng đối với cô. Lúc trước cô từng hỏi Phó Tuấn rồi, Phó Tuấn vẫn luôn phủ nhận, nhưng bây giờ cô muốn anh cho cô một câu trả lời khẳng định, nếu không cô sẽ canh cánh trong lòng. Phó Tuấn nghi hoặc, vì sao lại không được? Anh đã nhận lỗi rồi mà. Đường đường cúi đầu cắn nhẹ vào môi mình, một lúc lâu sau mới hỏi. Bác sĩ Phó, anh có thể nói thật một chuyện cho em biết được không? Phó Tuấn thật sự phiền muộn. Đường đường, anh không lừa em. Anh thật lòng thích em, chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng tình cảm của em, lại càng chưa từng nghĩ tới chuyện lợi dụng em để trả thù bố em. Rốt cuộc anh phải nói thế nào thì em mới tin đây? Không phải chuyện đó, đường đường nhỏ giọng nói. Em muốn hỏi chuyện. Chuyện gì, Phó Tuấn sốt ruột, đường đường em nói đi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường do dự một hồi lâu rồi mới nhỏ giọng hỏi. Tiểu quả không phải con gái của chị Tiểu My đúng không? Đến cả chuyện này mà đường đường cũng biết, xem ra đúng là Lục My nói cho đường đường rồi, vợ chồng đường trừ vẫn chưa biết chuyện về tiểu quả. Sắc mặt của Phó Tuấn hơi khó coi, nhưng anh vẫn gật đầu thừa nhận. Đúng thế, tiểu quả không phải con của Lục My, mà là con của Lục Ninh. Hai chị em họ có tình cảm sâu đậm, sau khi Lục Ninh qua đời, Lục My vẫn luôn coi tiểu quả như con mình, ngay cả tiểu quả cũng không biết mình không phải con của Lục My. Đường đường không dám ngẩng đầu lên, lại nhỏ giọng hỏi một câu. Vậy tiểu quả là, con gái của bác sĩ Phó à, Phó Tuấn? Đường đường như một đứa trẻ mắc sai lầm, không dám nhìn anh cái nào. Phó Tuấn bất đắc dĩ. Đường đường, lúc trước anh đã nói với em rồi mà. Đường đường gật đầu, Phó Tuấn hừ một tiếng. Vậy mà em còn hỏi anh à, đường đường ấm ức. Trước kia không biết tiểu của không phải con của chị Tiểu My. Phó Tuấn cạn lời nhìn trời, sao chuyện này lại biến thành lỗi của anh nữa rồi. Là tại anh không nói với đường đường sớm hơn à, may mà trước kia anh chỉ có một bạn gái, không thì có 10 cái miệng cũng không kêu oan được. Cách chương.